Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. 5. SCP thu dụng chiến dịch 03 hành lang. Vẫn như cũ ở tuần hoàn chói tai chuông cảnh báo, nhưng gào thét làm mọi người lập tức lui lại thanh âm đã biến mất. Không biết người nọ có phải hay không cũng vội vã chạy trốn đi, lúc này đại bộ phận người đều đang liều mạng mà hướng thang lầu phương hướng tễ. Quý Đông cũng ở trong đó, bởi vì hắn muốn từ lầu 4 hạ đến lầu 3. Đi tìm sức chiến đấu yếu nhất Phản Lộc Minh, quý chim nhỏ đem thông tin kênh thiết đến cùng Phản Lộc Minh một tuyến liên hệ trạng thái. Tiểu Lộc, ngươi hiện tại người ở nơi nào? Ta đang ở hướng thang lầu đuổi. Phản Lộc Minh tựa hồ cũng ở chạy động, vừa chạy vừa trả lời nói. Đại khái còn có 50 mét, nếu này đây phòng an bài tới xem. Phản gia đệ đệ phòng vừa lúc cùng thang lầu ở đường chéo thượng. Yêu cầu quải quá hai cái chỗ rẽ mới có thể đến, Quý Đông đánh giá. Lấy hắn tốc độ, phòng chừng hạ đến lầu 3 khi, vừa vặn có thể đuổi kịp đối phương tễ đến cửa thang lầu, nhưng mà. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến số nhiều tiếng kêu sợ hãi, Quý Đông 175cm vóc dáng. Lấy nam sinh tới nói chỉ có thể xem như vừa mới thoát ly chú lùn trình độ. Bốn phía nơi nơi kêu loạn, hắn căn bản thấy không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực mau. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đám người như là thủy triều giống nhau bắt đầu trái ngược hướng tới sau xô đẩy. Còn có người ở cao giọng kêu cái gì, cứu mạng a. Đó là ác mộng đồ giám. Là ác mộng đồ giám. Cứu mạng a, nhân viên an ninh ở nơi nào? Chạy mau a, chạy mau a, đám người hoàn toàn lộn xộn, mọi người tựa hồ đều bị này bốn chữ cấp thật sâu mà kích thích tới rồi. Giống một đám manh đầu ruồi bọ giống nhau. Phía sau tiếp trước ý đồ thoát đi rối loạn trung tâm, Quý Đông tiến vào cái này thế giới, về sau. Tuy rằng có một cái B cấp nghiên cứu viên thân phận, nhưng, Đào Hoa Nguyên căn bản không có cho hắn bất luận cái gì bảy hào trạm điểm SCP vật phẩm tương. Quan tri thức, hơn nữa hắn vừa rồi vội vã chạy trốn, hoàn toàn không có thời gian đem sở hữu thu dụng vật hồ sơ toàn bộ xem một lần, cho nên. Quý chim nhỏ hiện tại căn bản không biết này cái gọi là ác mộng đồ giám, rốt cuộc là thứ gì. Bất quá nhìn đến những người khác nghe chi mà biến sắc hoảng sợ bộ dáng. Nghĩ đến tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng đối phó đồ vật, Quý Đông dừng hướng thang lầu đuổi bước. Chân, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám người dần dần tư tán, lộ ra làm mọi người kinh hoàng thất thố, đồ vật đó là một cái ăn mặc một bộ màu xám tây trang. Dáng người thon gầy nam nhân mặt bộ vô luận là nhan sắc vẫn là tính chất đều cực kỳ giống. Bạch sứ chế phẩm, mắt miệng mũi toàn chỉ có cái hình dáng. Lại không có nhan sắc, chợt nhìn qua giống cái gập ghềnh nấu trứng gà, duy độc hai cánh môi đồ gì màu đỏ vệt sáng, chói mắt đến dọa người, đào mặt nam trong tay múa may một phen cùng hắn dáng người hoàn toàn không. Tương xứng, chừng nửa người cao đại chiến diêu, đối bên người hết thảy người sống điên cuồng phách chém, nam nhân cánh tay rõ ràng gầy đến cùng hai. Điều ma côn dường như, múa may diều khi. Tây trang tay áo đều sẽ ở giữa không trung trống không mà ném động. Nhưng diều dừng ở một cái mềm mại ngã xuống trên mặt đất nam nhân trên đầu. Tức thì bổ ra hắn xương sọ, óc bốn bính, đào mặt nam dưới chân chất đầy thi thể. Mà hắn phía sau, càng là sớm đã máu chảy thành sông, Quý Đông không nói hai lời. Hóa ra chính mình trường cung, đáp cung, kéo huyền, nhắm chuẩn, bắn tên. Liền mạch lưu loát mũi tên tật bắn mà ra, chuẩn xác mà mệnh trung nam nhân trước ngực, đào mặt nam ném xuống diều lớn. Chậm rãi duỗi tay, bưng kín chính mình trung mũi tên ngực, sau đó chiều ngửa ra sau ngã xuống trên mặt đất, giây tiếp theo. Nam nhân cùng hắn diều lớn đều biến mất, Quý Đông nhìn đến. Chính mình mũi tên chính cắm ở một quyển thuần màu đen phong bì notebook thượng, ngay sau đó. Notebook thế nhưng như là có sinh mệnh giống nhau, phành phạch phong bì bay lên, chấn động rớt xuống Quý Đông mũi tên. Sau đó một đầu đâm hướng về phía một cái khác, còn bởi vì chấn kinh quá độ mà tê liệt ngã xuống ở trên hành lang nam nhân. Giây tiếp theo, sách vở biến thành một đoàn giống như slide keo trạng vật, nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang. Sau đó này đoàn slide bỗng nhiên dò ra 7-8 căn xúc tua, hướng tới phụ cận người sống bay nhanh bắn tới, bao gồm đứng ở 20 mét ngoại Quý Đông. Này trong nháy mắt, ở quý chim nhỏ trong mắt, thời gian quá đến đặc biệt chậm. Hắn nhìn đến, slide bắn về phía chính mình xúc tua từ đỉnh vỡ ra, phẳng phất nở hoa giống nhau, chia làm đối xứng 8 khối. Bên trong tất cả đều là răng cưa trạng răng nanh, lớn nhỏ vừa lúc có thể bao bọc lấy một người đầu. Đối phó loại này ngoạn ý nhi, mũi tên là khẳng định không dùng được, cho nên Quý Đông chỉ có thể thu hồi trường cung. Ngược lại từ bên hông rút ra một phen đoản đao, đón hướng hắn đánh tới xúc tua vọt qua đi, xảo diệu mà tránh đi đóa hoa trạng đình, sau đó chuẩn xác mà một đao thức ở xúc tua nhất tế địa phương. Quý Đông cảm thấy chính mình giống như chém tới một khối phi thường cứng cỏi cục tẩy, chẳng sợ hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể thiết đi vào mười mấy cm, căn bản vô pháp lập tức liền đem một cái xúc tua chém đứt. Mà lúc này, hắn động thái thị lực cùng nhanh chóng vận động tranh thủ tới thời gian cũng dùng xong rồi, quái vật ăn Quý Đông một chút, ăn đau mà thu hồi này một cây xúc tua, nhưng mặt khác mấy cây đã đem phụ cận người sống tất cả đều quét sạch một vòng. Những người này bị đóa hoa cắn trung yếu hại, đương trường liền huyết lưu như chú, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có một nghiên cứu viên vận khí tốt một ít, chỉ ở phía trước trên cánh tay ném một miếng thịt, lúc này chính một bên che lại thương chỗ cuồng loạn chu lên, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trái ngược hướng chạy trốn. Trong chớp nhoáng, Quý Đông phân biệt rõ tình huống, này quái vật căn bản không phải hắn một chốc một lát có thể nhẹ nhàng xử lý, hơn nữa chẳng sợ hắn cực cực khổ khổ xử lý này chỉ đại hào slide, nó cũng rất có thể sẽ một lần nữa biến trở về notebook, sau đó hóa ra một loại khác quái vật, SCP loại thế giới trong đó một cái sinh tồn chuẩn tắc, chính là vĩnh viễn đừng coi khinh ngươi không hiểu biết SCP vật phẩm. Nếu phải đối này làm ra suy đoán, cần thiết muốn chiều tệ nhất tình cảnh thiết tưởng, vì thế Quý Đông một bước nhảy đi ra ngoài, đuổi ở slide phát động tiếp theo công kích trước, đuổi theo cái kia bị thương nghiên cứu viên, duỗi tay kéo trụ hắn cổ áo, đồng thời một cái tay khác từ trên mặt đất nắm lên cái cương chế bình chữa cháy, xoay tròn chiều cửa sổ ném tới. Quý Đông sức lực ở đào hoa nguyên tham diễn giả nhóm xem ra chỉ có thể xem như bình thường, nhưng mà ở người bình thường đã là thỏa thỏa nhi nhẹ nhàng một cái đánh 20 cái tiêu chuẩn. Này đống vật kiến trúc chỉ là trạm điểm nhân viên công tác ký túc xá, chàng cũng chỉ là dân dụng pha lê, bị Quý Đông dùng hết sức lực một tạp, lập tức nứt thành mạng nhện trạng. Lúc này, thật lớn slide đã triển khai lần thứ hai công kích, lần này hắn hướng tới Quý Đông cùng nghiên cứu viên một hơi bắn ra 7-8 điều xúc tu. Mỗi một cái xúc tu đỉnh chóp đều mở ra thành một đóa đoạt nhân tính mệnh hoa. Quý Đông căn bản không rảnh quay đầu lại, hắn tinh thần tập trung tới rồi cực hạn. Ở thể cảm thời gian biến chậm 2 giây, vung lên trầm trọng bình chữa cháy, hướng pha lê thượng lại tạp lần thứ hai, lần này pha lê theo tiếng mà toái. Quý Đông xách theo cái kia hoàn toàn mộng bức nghiên cứu viên, từ vỡ vụn cửa sổ chỗ nhảy xuống, hai người không có trực tiếp từ lầu 4 ngã xuống, ở rơi xuống phía trước, Quý Đông kịp thời bắt được tường ngoài thượng trang trí vật, đem chính mình cùng hai người đều treo ở mặt trên. Chim nhỏ đồng học ngẩng đầu hướng phá rớt cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện slide quái cũng không có đuổi theo, vì thế đối bị hắn thuận tay cứu nghiên cứu viên nói: hảo, chính ngươi bắt lấy kia căn lan can, có thể làm được đi. Nghiên cứu viên ánh mắt dại ra gật gật đầu, dùng không bị thương cái tay kia ôm lấy lan can, lại đem hai cái đùi quấn lên đi, giống chỉ koala tựa mà treo ở mặt trên. Hắn đại não còn ở vào nhân quá độ khiếp sợ mà gần như đáng cơ trạng thái chung, cảm thấy chính mình giống như là điện ảnh bị mau bạc cứu người. Đôi mắt căn bản theo không kịp đối phương tốc độ, chỉ là một cái hoàng thần công phu, thậm chí còn không có tới kịp tuyệt vọng. Thế nhưng cũng đã tìm được đường sống trong chỗ chết, là một cái SCP quỹ hội nhân viên công tác. Vị này nghiên cứu viên hàng ngày tiếp xúc chính là những cái đó hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới phán đoán ngoạn ý nhi, chỉ là hắn cũng không biết. Bọn họ chạm điểm còn có cái có thể có như vậy tốc độ nhân vật. Hơn nữa từ ăn mặc trang điểm thượng xem, thế nhưng còn cùng chính mình giống nhau là cái nghiên cứu viên. Chim nhỏ, người bên kia thế nào? Lúc này, Phản Lộc Minh thanh âm từ Quý Đông tai nghe truyền đến. Ngữ khí thập phần nôn nóng, gặp được cái quái vật. Còn nháo không rõ là thứ gì, Quý Đông nói. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Mau đến thang lầu, Phản Lộc Minh trả lời. Đại khái còn có 20 tới mễ, hảo. Ngươi đứng đừng nhúc nhích, Quý Đông nói. Ly cửa sổ xa một chút, trò chuyện kia đầu Phản Lộc Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, mười mấy giây sau, hắn liền minh bạch Quý chim nhỏ ý tứ, bởi vì Quý Đông sao đem dã ngoại tác nghiệp truy. Đây là hắn ở Đào Hoa Nguyên, đoái tới dùng một lần đạo cụ. Đem lầu ba cửa sổ pha lê tạp nát về sau, từ ngoài cửa sổ phiên vào hành lang. Hòa a, lầu ba không lọt vào quái vật tập kích, lúc này còn có không ít đang ở đào vong trạm điểm nhân viên công tác. Bọn họ nhìn đến có người đánh vỡ pha lê từ bên ngoài nhảy lên tới. Đều khiếp sợ, chim nhỏ. Quý Đông rơi xuống đất điểm khoảng cách Phản Lộc Minh chỉ có không đến 5 mét. Lúc này chạy nhanh chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đi mau, Quý Đông ở người ngoài kinh ngạc trong ánh mắt, kéo qua Phản gia đệ đệ cánh tay. Chiều thang lầu phương hướng chạy tới. Chúng ta không có thời gian. Liền ở hắn nói những lời này đồng thời, mới vừa bị quý chim nhỏ cứu nghiên cứu viên cũng dùng vụng về động tác. Từ vỡ vụn cửa sổ bò tiến vào, hắn che lại chính mình bị thương cánh tay. La lớn, là ác mộng đồ giám. Chúng ta vừa rồi gặp được ác mộng đồ giám. Hắn nói giống như một giọt nước sôi rơi vào rồi lăn du. Mọi người tất cả đều tặc nồi, má ơi! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thu dụng mất đi hiệu lực không phải 104 sao? Như thế nào sẽ liền ác mộng đồ giám cũng chạy ra? Đi mau, nhân viên an ninh đâu? Nhân viên an ninh như thế nào còn chưa tới? Thực hiển nhiên, ác mộng đồ giám, này bốn chữ. Đối bảy hào trạm điểm nhân viên công tác tới nói. Đều là cái quen thuộc thả cực độ đáng sợ danh từ Quý Đông là chính mắt kiến thức quá thứ đầu kia khó. Chơi chỗ, mà Phản Lộc Minh như thế cơ linh một cái học bá cao tài sinh. Cũng sẽ không đang chạy trốn thời khắc mấu chốt, đem thời gian lãng phí ở vô ý nghĩa vấn đề thượng, hai người chen qua đám người. Một bước hai cái bậc thang ngầm lâu, đi tới C khu xuất khẩu, lúc này, đã có một đội 6 người võ trang nhân viên an ninh đuổi tới. Chính canh giữ ở cạnh cửa. Ý đồ sơ tán từ vật kiến trúc chạy ra đám người, bên này. Dẫn đầu một người la lớn, mọi người đến xe khu bãi đỗ xe đi, nơi đó có xe sẽ đến tiếp, nhưng mà hắn nói chỉ nói đến một nửa đã bị đánh gãy, một quyển màu đen phong bì notebook giống như một con triển khai cánh chim quạ đen giống nhau, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà phi phác xuống dưới, đánh trúng an bảo đội trưởng cái ót. Hết chương.